Chương 709, Mang Hoàng Nộ. 69 đạo pháp tướng, Diệp Vũ ngưng tụ 69 đạo pháp tướng, 66 đạo dung nhập tự thân lúc, hắn cảm giác với bản thân thật kim thân lại thành, chỉ là đạt tới 69 đạo thời điểm, Diệp Vũ cũng không còn cách nào đem pháp tướng dung nhập tự thân, không phải là bởi vì gánh không được tử lôi, trên thực tế tử lôi cứ việc cơ hồ đem hắn chém nát, nhưng Diệp Vũ tự tin còn có thể tiếp nhận mấy đạo tử lôi, Diệp Vũ chịu không được là, pháp tướng dung nhập tự thân, pháp tướng đến phía sau, càng ngày càng cường đại, mỗi một đạo pháp tướng đều viễn siêu trước một đạo, đạt tới 69 đạo pháp tướng, Diệp Vũ còn muốn dung nhập pháp tướng, thân thể đều muốn băng liệt, thân thể của hắn đạt đến tiếp nhận pháp tướng cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp nhận pháp tướng dung nhập, Diệp Vũ cơ hồ là cháy đen từ trong đó đi tới, Diệp Vũ là trễ nhất từ trong đó đi ra người tu hành, mặt khác người tu hành cũng sớm đã đi ra, lần này bọn hắn đạt được đại thế rèn luyện, đều thực lực tăng vọt, liền xem như Tần Phá Thiên đều đạt đến đạo chủng cảnh đỉnh phong. Toàn bộ Âm Dương Học Viện thực lực tăng vọt một mảng lớn, trọng yếu nhất chính là, những người này có thể khiên động đại thế, lấy đại thế tới nghênh chiến ngoại địch, có Âm Dương Học Viện địa tướng đại thế, pháp tắc cảnh người tu hành cũng khó có thể rung chuyển, bao nhiêu đạo pháp tướng, Âm Dương Học Viện nhìn Diệp Vũ cứ việc cháy đen, nhưng khí thế bàn bạc, hắn nhịn không được hỏi, 69 đạo, Diệp Vũ trả lời, 66 đạo là hai lần kim thân đi, Âm Dương Viện trưởng hỏi Diệp Vũ, nội tâm chấn động, có thể hạ xuống tử lôi pháp tướng. Đó nhất định là đỉnh tiêm pháp tướng, 69 đạo đỉnh tiêm pháp tướng, so với mặt khác người tu hành 99 đạo pháp tướng cũng sẽ không kém đi. Gặp Diệp Vũ ngầm thừa nhận, Âm Dương Viện trưởng nói ra, như vậy kim thân, liền xem như nguyền rủa không có yếu bớt, ngươi cũng có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Tuyết Ngôn lúc trước không phải liền là tại cường đại nguyền rủa dưới, cưỡng ép đột phá đến pháp tắc cảnh. 69 đạo hạ xuống tử lôi pháp tướng, cái này có đánh vỡ quy tắc năng lực, Diệp Vũ lại cảm thấy không vừa lòng, cực hạn là 99 đạo. Hiện tại hắn mới 69 đạo mà thôi, cách xa nhau rất xa, coi như không cách nào ngưng tụ 99 đạo, ngưng tụ cái 90 đạo pháp tướng cũng nên a, hay là tự thân nhục thể quá yếu, không thể thừa nhận pháp tướng dung nhập, bất quá, đã từng có người ngưng tụ 99 đạo pháp tướng, bọn hắn là thế nào làm được, Diệp Vũ tự nhận hắn một đường tu hành mà đến đủ cường đại, tự nhận so ra mà vượt thượng cổ những thiên kiêu kia, có thể hiện thực nói cho hắn biết, hắn cùng bọn hắn vẫn là có khoảng cách, đồng thời chênh lệch rất lớn. Một ngày tận hưởng luân hồi cùng tạo hóa quyết tăng thêm sơn hà xã tắc đồ đều không thể so ra mà vượt những cái kia thượng cổ thiên kiêu. Diệp Vũ cảm thấy không phải như vậy, theo lý thuyết hắn tuyệt đối sẽ không so với những thiên kiêu này yếu. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn có một cái cực lớn khuyết điểm, nhục thân không đủ. Ngẫm lại cũng thế, cho tới nay tu hành, Diệp Vũ cũng không có đem trọng tâm đặt ở trên nhục thân tu hành. Mang Hoàng Nộ là mang tộc bí thuật, mang tộc lấy nhục thân lấy xưng, có lẽ muốn bao nhiêu hoa chút tâm tư trên Mang Hoàng Nộ. Chỉ là Mang Hoàng Nộ mặc dù là mang tộc vô thượng bảo thuật, thế nhưng là ta tiến hành tu hành lại làm nhiều công ít, không phải mang tộc huyết mạch, rất khó nhập cảnh, bất quá muốn rèn luyện thân thể, tạm thời chỉ có biện pháp này, ta cũng không tin, người mang tộc có thế tu hành, ta liền không thể tu hành nhập cảnh, chân chính nắm giữ nó tinh túy. Diệp Vũ cùng Bích Đào các mọi người tại cùng một chỗ vững chắc cảnh giới, đồng thời bắt đầu nghiên cứu Mang Hoàng Nộ, Phục Lục Đinh bị Âm Dương Học Viện uy hiếp ra rất nhiều tin tức, những tin tức này rất nhanh bị Diệp Vũ bọn người biết được. Giờ mới hiểu được mặt khác các châu đều tại kế hoạch quy mô tiến vào Đông Thắng Thần Châu, coi Đông Thắng Thần Châu là làm một miếng thịt, muốn triệt để chia cắt rơi. Phục Lục Đinh cho rất nhiều tin tức hữu dụng, so với Mẫn Thiên Minh nhiều hơn nhiều, cái này cũng nói rõ Phục Lục Đinh so với Mẫn Thiên Minh địa vị cao hơn rất nhiều. Diệp Vũ phái người đem những này tin tức đều đưa một phần cho Giao Trì, để Tuyết Ngôn có chỗ chuẩn bị. Diệp Vũ vận dụng cổ tự thần đồng, hắn thấy được giữa thiên địa xiềng xích vết nứt càng ngày càng nhiều, thật muốn triệt để băng liệt giống như. Trọng yếu nhất chính là Âm Dương Viện trưởng thế mà ngộ ra pháp tắc, một chân bước vào pháp tắc chi cảnh, đây hết thảy đều thuyết minh, Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa đang yếu bớt, chẳng lẽ nói tổ mạch thật nếu lại hiện sao? Đoán được loại khả năng này, Diệp Vũ thần sắc đều ngưng lại, nếu là thật như thế, phiền phức liền lớn, tổ mạch xuất hiện, tích lũy nhiều năm như vậy, Đông Thắng Thần Châu sẽ nhất cử trở thành các châu tốt nhất linh địa, trọng yếu nhất chính là, tổ mạch bản thân dụ hoặc, không ai cản nổi, Âm Dương Học Viện chiếm cứ một chỗ phúc địa, nơi này khẳng định là mặt khác các châu vùng giao tranh. Bất quá đây cũng là không cần lo lắng, có Âm Dương đại thế che chở, hắn cùng tứ nữ lại ở chỗ này, nơi này được cho Đông Thắng Thần Châu vững chắc nhất địa phương một trong. Diệp Vũ có chút bận tâm ngược lại là Giao Trì, Tuyết Ngôn thương thế không biết thế nào, mà lại Giao Trì liền Tuyết Ngôn một người, không biết có thể hay không chống ở. Đông Thắng Thần Châu lúc này chỉ là tiểu đã tiểu nháo, mạnh nhất cũng là kim thân cảnh cường giả, nhưng bây giờ xu thế, sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện pháp tắc cảnh, đến lúc đó liền sẽ là triển ép chi thế. Ngay cả những cái kia nhất lưu cổ giáo nhất lưu thế gia tự vệ cũng phiền phức, nếu có thể ngưng tụ ra 99 đạo kim thân, Đối mặt pháp tắc cảnh cũng có thể đánh một trận, Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm Âm Dương Học Viện Đại Thế Tinh Hoa có thể mượn nhờ, hắn không cần lo lắng ngưng tụ pháp tướng thần nguyên tiêu hao, chỉ cần thân thể của hắn chịu nổi, rất nhanh liền có thể ngưng tụ thành công. Hiện tại vấn đề là, nhục thể của hắn bất tranh khí, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm đến Mang Hoàng Nộ trong tu hành, tạo hóa quyết phân giải lấy Mang Hoàng Nộ, Diệp Vũ cố gắng tu hành, cứ việc có tiến triển, thế nhưng là tiến triển cực hơi, Mang tộc lấy nhục thân xưng tôn, thật chẳng lẽ không phải Mang tộc huyết mạch, tu hành Mang Hoàng Nộ căn bản không thể vào cảnh sao? Mang Hoàng Nộ hắn có thế tu hành, nhưng là tu hành đến bây giờ là bình cảnh, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Diệp Vũ cũng lấy Dương Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa đến rèn luyện tự thân, hai cái này rèn luyện, Diệp Vũ nhục thân cũng đang thay đổi mạnh, nhưng trên thực tế, hắn đạt được Nam Minh Ly Hỏa hồi lâu, Nam Minh Ly Hỏa đối với hắn nhục thân rèn luyện đã đạt đến cảnh giới này nên có trình độ. Lúc này hắn mặc dù thực lực tăng vọt, Nam Minh Ly Hỏa uy lực cũng theo đó tăng vọt, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy rèn luyện đến cực hạn, có thế lại tiếp nhận hai đạo pháp tướng đã là cực hạn. Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm thật chẳng lẽ không có biện pháp khác, mà liền tại lúc này, Diệp Vũ phát hiện lấy Dương Hỏa khu động Mang Hoàng Nộ vận chuyển thế mà không có một tia ngưng lại cảm giác, cái này khiến Diệp Vũ nao nao, càng là khu động Dương Hỏa, điên cuồng khu động Mang Hoàng Nộ. Mang Hoàng Nộ tại Diệp Vũ thể nội lưu chuyển, Mang Hoàng Nộ càng giống là mang lực tại rửa sạch Diệp Vũ nhục thân, mỗi một lần đều như là sắc soát hung hăng phá, cái này vốn là một loại khó chịu thể nghiệm. Diệp Vũ xem ở nhục thân có thế mạnh lên phân thượng cũng nhịn xuống, thế nhưng là lấy Dương Hỏa khu động, Diệp Vũ phát hiện Dương Hỏa tán phát sinh mệnh lực mang đến trận trận sức sống, nguyên bản bị đau đớn thân thể, hết thảy đều bị vuốt lên. Mang Hoàng Nộ không chỉ là có thế bị Dương Hỏa khu động, trọng yếu nhất chính là Dương Hỏa cùng Mang Hoàng Nộ phối hợp, lại có kỳ hiệu, bởi vì chính là mang tộc huyết mạch, vận chuyển một trận Mang Hoàng Nộ sau đều muốn tĩnh dưỡng, thế nhưng là có Dương Hỏa, Diệp Vũ căn bản không cần lo lắng những thứ này. 123 truyện.com